Mạc Bắc thấy thế trong lòng sợ hãi, nhưng tự đắc cười, lão nhân ta cũng không phải ngu ngốc, mặc dù phải phòng ngự, hà tất cùng người liều mạng. Hắc hắc,